Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 349, 349, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt ôn nhuận như ngọc kia hàm chứa ý cười nhàn nhạt, thật giống như là hoa nở hoa rơi, mây cuốn mây thưa, tự nhiên đem hết thảy nhìn ở trong mắt một cái nhìn, hiểu lòng người. Phượng Cửu Ca nhìn Thập Tam, trong lòng thầm nghĩ vài phần. Khi tất cả mọi thứ không còn nữa, nói gì về tình yêu và hận thù. Thập Tam hắn, sớm đã chán ghét tất cả, cho nên cho dù là tan thành cho bụi, hắn cũng không có gì để ý. Thập Tam, đừng nói nữa, Ly Mị nàng hiện tại bị thương, muốn giết ngươi lại vẫn dễ như trở bàn tay, ngươi nhất định không để cho nàng độ âm khí cho ngươi, hết thảy mới có thể có chuyển biến. Thập Tam cắt đứt lời Phượng Cửu Ca, nhìn về phía trong con ngươi của nàng, lần đầu tiên có chút ý cười chân thật. Mà thân thể của hắn, ngay trong khoảnh khắc này, cũng bắt đầu từng bước hư hóa. Phượng Cửu Ca muốn duỗi tay kéo hắn, lại trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, chỉ bắt lấy một luồng không khí. Nàng nhẫn tâm, mặc kệ Thập Tam, lôi kéo Mạch Thanh U liền chạy về phía Ly Mị. Thập Tam nói đúng, Ly Mị mặc dù bị thương, nhưng muốn giết nàng, vẫn dễ như trở bàn tay. Mạch Thanh U dù sao cũng không phải Mạch Thanh U trước kia, trong tiềm thức một luồng ma pháp, chỉ đem động tác của nàng cản trở một ít, lại không thể ngăn trở nàng lại một lần nữa phản công. Cho dù Phượng Cửu Ca liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn cảm giác vai căng thẳng, có thứ gì đó chìm sâu vào trong thịt. Không cần quay đầu lại nhìn cũng biết, 10 ngón tay đỏ như máu kia, trực tiếp xê ấm vào xương cốt, dùng sức thêm một chút, liền có thể đem toàn bộ cánh tay của nàng phế đi. Cũng may cánh tay Phượng Cửu Ca trải qua thiên niên tinh liên trùng tạo lại, tính dẻo dai cực mạnh, chờ nhàn rỗi nàng liền luyện. Nàng xoay người một cái, liệt diễm trường hàn băng trường đồng loạt lên, lập tức toàn bộ vỗ lên người Ly Mị phía sau. Phượng Cửu Ca nhìn bàn tay bị Ly Mị trực tiếp hút vào trong thân thể, trong lòng không khỏi hoảng sợ, lập tức muốn rút ra. Nhưng mà bên trong giống như có lực đạo gì đó đem nàng dùng sức kéo vào bên trong, cùng lúc đó, huyết dịch màu đen trong cơ thể Ly Mị lập tức tuôn ra bao lấy bàn tay của nàng, giống như muốn đem toàn bộ da thịt kia ăn mòn nhanh chóng. Lão yêu bà, ngươi muốn làm gì? Phượng Cửu Ca nóng nảy, nhìn về phía Mạch Thanh U bên cạnh. Mà trên người Mạch Thanh U bị một cái đuôi rắn quấn quanh, căn bản là không nhúc nhích được một phần. Ta làm gì, ta sẽ nhẹ nhàng đưa ngươi đến địa ngục. Thanh âm nhu mị kia giống như đang quyến rũ nàng, mang theo mị ý nồng đậm nhào tới, làm hại tay chân nàng đều có chút bùn run. Ly Mị mị thuật đã đạt tới cảnh giới nhất định, nam nữ ăn hết. So với những nam tử mỹ hình kia càng câu hồn nhiếp phách. Phượng Cửu Ca trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ, nhưng vẫn không nhịn được chân mỏi như xuống. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, ánh mắt của nàng đột nhiên mở to. Chỉ thấy một đạo màu trắng xí quang lập tức lóe tới, hướng về phía Ly Mị. Nàng còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, đã thấy đạo quang kia giống như có đôi mắt dài, trực tiếp vòng qua Ly Mị, ngược lại quấn lấy eo nàng. Cơ hồ không dùng khí lực gì, liền đem tay nàng từ trong thân thể Ly Mị rút ra. Nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều hơn, thuận tay kéo, túm lấy vạt áo Mạch Thanh U, muốn cùng nhau kéo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đuôi rắn kia hình như rất sợ lấy được ánh sáng rực rỡ, thoáng cái xám xịt rụt trở về, ngược lại cho Phượng Cửu Ca thời cơ kéo Mạch Thanh U đi. Hai người trong chốc phút này đem Ly Mị hất ra, cuối cùng cũng thoát ly miệng hồ. Phượng Cửu Ca đang nghĩ đến lúc bạch quang kia có phải là cuốn nhầm người hay không, chỉ cảm thấy phía trước ánh mắt chói mắt, ánh sáng nóng rực kia càng thêm nhiệt liệt, lại một chút nhiệt độ cũng không có, mang theo nhiệt độ làm cho người ta lạnh lẽo. Loại hỏa diễm này gọi là minh hỏa, bình thường đều là màu xanh, uy lực cũng là bình thường. Mà trình độ có thể luyện minh hỏa đến bạch quang, loại uy lực này, quả thực không thể dùng cái gì để hình dung. Phản ứng đầu tiên của Phượng Cửu Ca tự nhiên là chạy trốn, mới ra khỏi miệng hồ há lại chịu vào hang sói. Nhưng mà bạch quang bao lấy nàng càng ngày càng co rút lại, Phượng Cửu Ca chớp mắt một cái, liền cảm giác eo mình bị cái gì đó trói buộc. Hoảng hốt mở mắt ra, thân hình nam nhân dần dần hiện ra. Một thân áo choàng đỏ sậm tung bay, cuồng liệt mà khí phách. Lông mày thô kệch bay vào bên mai, khóe môi sống mũi lại cực kỳ chú ý, một đôi mắt đỏ sậm. Thật giống như là ác ma có người đọa thiên kia. Tóc cuồng ngạo bay múa, giữa tóc sinh trưởng hai cái sừng dài, thật giống như là đang đánh dấu thân phận của hắn. Ánh sáng nóng bỏng kia vây quanh chung quanh, không thể nói rõ Tạ Ngạo tuấn mỹ. Phượng Cửu Ca nhìn đôi mắt kia, chỉ cảm thấy lực hấp dẫn như vòng xoáy kia có chút quen thuộc. Bỗng dưng nghĩ đến bích đồng của tam thiếu gia kia dường như ngoại trừ màu sắc không giống ra, thần vận kia lại cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ, tam thiếu gia chính là người thay thế U Minh Diêm Đế này, mà người Ly Mị thích, chính là hắn. Phượng Cửu Ca trong lòng nghĩ đến ánh mắt Ly Mị nhìn nàng, rõ ràng là ánh mắt nhìn tình địch. Nhưng mình rõ ràng không biết nam nhân này, sao lại không hiểu tại sao lại trúng đạn. Nghĩ đi nghĩ lại, kết quả còn chưa mở miệng, đã thấy đôi mắt đỏ sậm kia chuyên chú nhìn nàng, tựa hồ muốn nhìn ra đóa hoa trên mặt của nàng. Phượng Cửu Ca nghĩ Ly Mị từng lầm tưởng nàng là Bích Lạc, mà ánh mắt U Minh Diêm Đế Bạch Tà này, rõ ràng cũng là ý tứ kia. Không đợi người đàn ông kia mở miệng, nàng đã phủ nhận trước. Ta, không phải Bích Lạc, ngươi đương nhiên không phải Bích Lạc, bàn tay to kia quanh năm không thấy mặt trời, lộ ra bệnh trạng tái nhợt. Nhưng chỉ là đầu thon dài, sờ lên mặt cảm giác lạnh lẽo, lại làm cho người ta cảm nhận được sự dịu dàng. Mẹ ơi, ta đang nghĩ gì thế này? Phượng Cửu Ca vội vàng phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật gật đầu. Nếu ta không phải Bích Lạc, vậy khẩn cầu đế quân thả chúng ta đi. Bạch Tà thu hồi một tay, tay kia vẫn ôm eo nàng như cũ. Hai người lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống phía dưới. Người không muốn cứu hắn sao? Khẽ cằm lên, nhìn về phía Mạch Thanh U vẫn bị bạch quang bao bọc. Phượng Cửu Ca trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi. Nghĩ, khẳng định nghĩ, đế quân có cách nào cứu hắn không? Hừ, thế gian này, không có người bổn quân cứu không được, chỉ có người bổn quân không muốn cứu. Khuôn mặt Bạch Tà cuồng ngạo khẽ nâng lên, trong đôi mắt đỏ như máu kia, là tùy ý ngông cuồng khinh thường thiên hạ thương sinh. Phượng Cửu Ca đương nhiên sẽ không nghi ngờ lời nói của U Minh Diêm Đế một tay nắm trong tay sáu đạo luân hồi, chỉ là nàng muốn nghi ngờ, chỉ sợ là thiên hạ không có bữa trưa ăn không. Điều kiện gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cửu Ca cảm thấy thanh âm nói chuyện của mình đều có chút run rẩy. Cùng một nam nhân như vậy nói điều kiện, chỉ nghĩ một chút cũng cảm thấy mình sắp điên rồi. Bạch Tà cũng dứt khoát nói ra, bổn quân muốn Bích Lạc trở về. Bích Lạc, lại là Bích Lạc. Phượng Cửu Ca rất đau đầu nghĩ, Bích Lạc rốt cuộc có quan hệ với mình, mỗi người đều quấn lấy mình. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Dường như lúc nói chuyện Ma Sai có nhắc tới Bích Lạc, hình như là đệ nhất mỹ nữ cửu trọng U Minh, chỉ là sau này bị vong trần chen xuống mà thôi. Nàng tự xưng mình vừa mới được coi là thanh tú, khẳng định không phải là mỹ nữ xuất sắc gì. Mỹ nữ mình quen biết cũng ít đến đáng thương, ngược lại nam nhân tuyệt sắc đã gặp qua không ít. Hiện giờ, đi đâu tìm một Bích Lạc cho Bạch Tà? Phượng Cửu Ca không khỏi như đi trên băng mỏng thăm dò nói. Dám hỏi đế quân. Bích Lạc cô nương ở nơi nào, ta cũng dễ đi tìm. Nếu thật sự muốn tìm, thế lực Bạch Tà của hắn bao phủ toàn bộ cửu trọng U Minh, cần gì nàng đi? Nàng không thể hiểu được đầu hắn nghĩ gì. Bạch Tà cúi đầu nhìn bộ dáng thật cẩn thận của nàng, không khỏi hơi nhíu mày. Quả nhiên không phải nàng, ngay cả chút kiêu ngạo cũng không có. Nghĩ đi, hắn có chút không kiên nhẫn phất tay nói. Người không cần biết nàng ở đâu, thời cơ vừa đến. Nàng tự nhiên sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này đi theo bổn quân, chỗ nào cũng đừng chạy loạn. Giọng điệu nói chuyện cực kỳ bá đạo, giống như một câu này đã thu nàng vào dưới trướng. Rõ ràng muốn nàng đi tìm Bích Lạc, cuối cùng lại nói thời cơ của nàng vừa đến sẽ trở về. Lý luận cái gì đây thật sự là. Phượng Cửu Ca có chút không rõ nam nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Chỉ âm thầm cảnh cáo chính mình, không nắm chắc lật hắn, cũng đừng đi chọc hắn. Về phần kiêu ngạo, nói rằng điều nàng không thiếu nhất là điều này, ý của Bạch Tà là, làm cho nàng kiêu ngạo một chút. Mạch Thanh U kia, bổn quân sẽ nhốt hắn trong cung điện của bổn quân, sau khi sự việc thành công, sẽ đưa hắn về phiêu miểu cực địa. Còn có Thập Tam, hắn còn lại một luồng u hồn, bổn quân trước tiên có thể để cho hắn đầu thai lần nữa. Chỉ là hồn phách không đầy đủ, tiên thiên bệnh quân thân. Có thể sống bao lâu liền nhìn hắn tạo hóa. Giống như là đang hướng Phượng Cửu Ca giải thích, sau khi giải thích xong, còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái. chuyện của những nam nhân khác này, người bớt quan tâm. Ngữ khí cưỡng chế như vậy, thật giống Vân Ngạo Thiên lúc không được tự nhiên. Chẳng qua phu quân thân thiết nhà nàng so với đại ma đầu hung thần ác sát này đáng yêu hơn nhiều lắm. Đem chuyện của Tiểu U U cùng Thập Tam vừa giải quyết, cả người đều thoải mái hơn rất nhiều. Tự nhiên mình đối với Bạch Tà nếu còn có chút tác dụng, vậy nàng cũng không sợ cái gì. Không quan tâm đờ ến chuyện của nam nhân khác, quan tâm đờ ến chuyện của nữ nhân có được không? Phượng Cửu Ca nhìn Ly Mị nằm ở phía dưới vẫn u oán nhìn nàng, trong lúc bất chợt cảm thấy nữ tử này thật sự là oan uổng, đừng phí một phen tâm tư, kết quả còn hận nhầm người. Không đáng giá nhất là người nam nhân trước mặt này tuyệt đối không để ý đến nàng. Ánh mắt lạnh lùng như vậy, thật giống như nàng là một con kiến hôi, ngay cả một tia thương hại cũng dính vào trên người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử yêu mị lúc trước nhìn thấy, giờ phút này một thân là vết thương, hai tay cuống quýt sửa sang lại quần áo, phi vị trên mặt đất, một câu cãi lại cũng không có, yên lặng chờ đợi Bạch Tà phát xuống. Người vẫn không chịu buông tha nàng sao? Thật lâu sau, thanh âm Bạch Tà giống như từ chỗ sâu nhất của địa ngục vang lên, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp thiết phòng, bắn thẳng vào trong đầu Ly Mị. Thân hình của nàng nhoáng lên một cái, cười khổ một tiếng nói. Đế quân, ngài nên hiểu trong lòng thuộc hạ có bao nhiêu hận. Phượng Cửu Ca ở một bên nghe, lại không biết từ đâu toát ra một loại ý nghĩ, lại để cho nàng bất giác mở miệng nói. Thực xin lỗi, ba chữ này cơ hồ vô thức thốt ra, hơn nữa rất nhẹ giống như tiếng hít thở. Nhưng mà Bạch Tà cùng Ly Mị lại không rơi xuống đất toàn bộ nghe thấy, thân thể hai người đều không khỏi chấn động. Bạch Tà gần như mừng rỡ hai tay nắm hai tay Phượng Cửu Ca, có chút không thể tin được nói. Người nhớ tới rồi, Phượng Cửu Ca lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy Ly Mị Vương cũng là một nữ tử đáng thương. Uổng công ta lúc trước còn ở sau lưng nói không ít lời xấu xa, cho nên nói cho nàng một tiếng xin lỗi. Một cái hoảng hốt đem lời vừa rồi nhanh chóng tròn trở về. Thấy Bạch Tà có chút mất mát buông nàng ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết như thế nào, Phượng Cửu Ca trong lòng có một loại cảm giác. Giống như trong đầu mình, có thứ gì đó đang phá đất mà ra. Cách chương.